Thầy Tụng Nguyễn xin hỏi là, thưa thầy, cho con hỏi, khi tâm con loạn động, cái biết chưa trọn vẹn thì con thực tập bằng cách ăn thì biết mình ăn, đi thì biết mình đi, làm việc thì biết mình đang làm việc, nhưng vẫn chưa trọn vẹn mà chỉ biết theo ý thức. Vậy làm sao để có thể trọn vẹn được ạ? Cứ làm. Bây giờ đang trình độ như thế nào cứ làm như vậy, miễn là cứ đang sáng suốt biết mình là được. Thì trong cái sáng suốt biết mình đó, nó sẽ tự điều chỉnh, nó sẽ phát hiện ra là cái biết nào là lý trí, cái biết nào là tánh biết, cái biết nào là cái gì, là nó sẽ tự biết. Cái biết nào của bạn ngã, cái biết nào vô ngã, là nó sẽ tự động điều chỉnh. Cho nên đừng có lo chuyện đó, đừng có tính toán quá nhiều trong chuyện đó, mà chỉ cần bây giờ sáng suốt biết mình thôi. Càng cái độ trọn vẹn á, thì nó lại là tùy thuộc vào là mình còn dính mắc ở bên ngoài bao nhiêu. Mà cái đó cứ để tự nhiên, để cho nó tự quân bình. Bởi vì có những cái dính mắc bên ngoài là cần thiết. Cần thiết đây không phải là cần thiết là cho giác ngộ, cho cái gì cả, mà là cần thiết để thấy ra được dính mắc đó là gì, nó có những nguy hại như thế nào, rồi khi đó mình mới buông được. Nhưng mà khi người ta buông được là tại vì người ta đã thấy cái dính mắc đó là không tốt rồi, cái dính mắc đó là trói buộc rồi, đã là nguy hại rồi, cho nên người ta mới buông. Còn nếu anh chưa biết á, thì anh cứ dính mắc để làm gì đó, để cho cuối cùng anh thấy ra được dính mắc đó là sai thì anh mới buông được, chứ nó ra không buông. Cho nên thầy nói hay nói ngược đời lắm. Thầy nói là mục đích cuối cùng của những người mà tu hành là để làm gì? Để giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ điều gì? Giác ngộ rằng tất cả những tu hành của mình đều sai hết. Đại khái là vậy thôi. Tu hành cũng là một dính mắc, cũng là một loại dính mắc thôi, phải không? Bên kia đó thì dính mắc vào tài tình danh lợi, còn bên này nào là dính mắc vào thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nào là dính mắc vào là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, nào là dính mắc vào thành Phật, thành A La Hán, thành này thành kia, toàn là dính mắc hết chứ đâu có cái nào không dính mắc. Cuối cùng á mới thấy tất cả những cái đó đều là ảo tưởng hết. Buông ra mới thấy sự thật hiện hiện, thì lúc đó gọi là thành Phật. Thành á, tại sao mà một cái vị mà khi mà họ giác ngộ, họ nói là buông tất cả mọi gánh nặng xuống. Gánh nặng chính là cái mà xưa nay là tất cả dính mắc đều là tào lao hết. Nhưng mà nhờ dính mắc đó mới là thấy ra được nó là sai. Cho nên cuối cùng là thấy sai mà buông, cho nên lúc đó buông thì nó trở lại với cái thật ra là nó đã hoàn hảo từ lúc đầu rồi. Thí dụ như bây giờ cái này là cái này, nhưng mình giống như cái câu chuyện ai có là có cuốn cái phim ngắn ngắn nhưng mà rất là hay. Có một chiếc máy bay nó đi đi đi cái nó làm rớt một cái chai, làm rớt một cái chai xuống một cái bộ lạc. Cái bộ lạc đó nó nói: trời ơi, thượng đế ban cho một cái này đem lên nó thờ. Thờ nó khấn vái rồi một hồi, cái khấn vái sao không hiệu quả gì cả, cái nó đâm ra nó làm cái này, nó đổi qua làm cái kia, làm cái nọ, làm đủ thứ hết trơn. Cuối cùng á, tức là cuối cùng nó không có gán cho cái chai đó là cái gì cả. Ban đầu thì gán là thượng đế, sau rồi gán cho cái này cái kia, rồi cuối cùng cũng gán gì cả, trả cho chai lại thôi, là cái chai như nó là, đơn giản là vậy thôi. Tu mình cũng vậy thôi, mình gán cho đủ thứ trò trên đời. Rồi bây giờ nào là tu, nào là thành Phật, nào là Phật oai hơn, là A La Hán, rồi tùm lum tùm la, toàn là ba cái thứ tào lao ngã mạn, tà kiến không ạ. Nhưng khi thấy ra tất cả những cái thứ tà kiến đó, cái buông ra, buông ra thì té ra tất cả chân lý đều là đã có sẵn hết trơn. Chỉ chị mình một thời gian quá lâu dài rồi nhìn thấy tầm bậy tầm bạ sai hết trơn rồi, rồi phiền não đau khổ trong đó, ta đây bây giờ thấy hết rồi mới buông ra cái chân lý sẵn có từ đầu. Cho nên nói là Như Lai ra đời hay không ra đời thì pháp vẫn vậy, tức là từ đầu nó vẫn vậy, cứ tính bây giờ có 1.000 vị Phật sau này ra đời đi nữa cũng là vậy thôi. Chân lý nó vẫn cứ vậy đó.